Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là thực lực quyết định tất cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã xin được slot tổ đội để tham gia tranh đoạt cái truyền thừa kiếm tiên. Ngoài ra thì cuối cùng hắn cũng liên lạc được với Kiếm Tuyết Vô Danh và cô nàng cho hắn cơ hội được lên thần giới, đổi lại bằng 8 thần quả trọng lâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. 3 ngày sau, Bạch Vân Thành gió nổi mây phun, Lâm Bắc Thần hai lần đại khai sát giới, ảnh hưởng to lớn, thế lực ngoại la bình thường làm loạn trong thành, nếu không chạy thì chính là sợ, chưa kịp chạy thì bị Thiến Thiến và Tiêu Bính Cam mang theo kiếm sĩ áo trắng tiêu diệt. Thế lực kiếm đạo đỉnh cấp cũng rất biết điều, ngược lại có đệ tử Bạch Vân Thành bị áp bách bóc lột, khi có thời gian lập tức chạy đến Kiếm Tiên Viện. Ngoài trừ muốn nhìn Lâm Bắc Thần bên ngoài một chút, bọn họ cũng hy vọng có thể nhận được sự che chở. Trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Tam Thạch đảm nhiệm chức viện thủ mới đã nhận được mấy trăm đơn xin chuyển viện. Rất nhiều đệ tử ở viện khác đều muốn chuyển đến Kiếm Tiên Viện, sĩ khí đã được khôi phục lại. Trong những ngày này, danh khí của Thiến Thiến và Tiêu Bính Cam được tạo ra. Đương nhiên, dưới sự dặn dò của Lâm Bắc Thần, hai người cũng đã sớm luyện kiếm. Cái gọi là lâm trận mài gươm, không sắc thì cũng sáng. Dù sao bọn họ tham gia chính là đại hội luận kiếm, chứ không phải đại hội nắm tay to hay là đại hội nhục thể. Vì thế tốt xấu gì cũng phải có đội hình làm dáng một phen. Đương nhiên, trước khi đại hội chính thức bắt đầu, Lâm Bắc Thần đã dẫn ba người đến gặp Nhan Như Ngọc. Nhan tỷ tỷ đích thân thăm dò thực lực của ba người. Sau khi chấn kinh, nàng lập tức đồng ý đưa danh ngạch cho ba người họ. Cứ như vậy, chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ đã đủ quân số. Nhan Như Ngọc, Lâm Bắc Thần, Thiến Thiến, Thiên Thiên và Tiêu Bính Cam. Ngoài ra còn có hai cổ động viên nhiệt thành là Từ Uyển và Hồ Mị Nhi. Nhan Như Ngọc phụ trách đệ trình tài liệu chiến đội cùng với những công việc bàn bạc chính thức khác. Đồng thời chiến đội Bạch Vân Thành cũng được tổ kiến hoàn tất. Ngoài trừ Đinh Nam Thạch, thành chủ Sở Vân Tôn, thành chủ phu nhân Lục Quan Hải, viện thủ Tiêu Nhiên của Phong Kỷ Viện cùng với một trưởng lão danh dự bên ngoài, tổng cộng 5 người. Các thế lực kiếm đạo khác cũng đã tuần tự lựa chọn thành viên chiến đội của mình. 3 ngày chỉ thoáng cái đã trôi qua. 3 ngày sau, trời nhiều mây chuyển sang trong xanh, gió Tây Nam cấp 3, chỉ số không khí PM2.5 là 17. Thiếu gia, mau thức dậy, đại hội luận kiếm sắp bắt đầu. Lâm Bắc Thần đang ngủ say thì bị Thiến Thiến xông vào phòng ngủ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng, ngồi dậy mặt mũi tối sầm. Thiên Thiên đã chuẩn bị xong nước ấm và khăn mặt hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Ba người bước ra khỏi phòng ngủ. Kiếm Tiên Viện vô cùng vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Người đâu cả rồi? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Kiếm Tiên Viện bình thường náo nhiệt như phiên chợ, hôm nay lại yên tĩnh đến mức chẳng khác nào nghĩa địa. Bọn họ đã sớm chạy đến ngọn núi luận kiếm rồi. Một âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa lớn truyền vào. Tiểu sư muội Hồ Mỹ Nhi của Văn Hương Kiếm Phủ xông tới vội vã nói. Thần ca ca, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Sao? Lâm Bắc Thần xúc miệng, nhổ nước miếng hỏi. Ta thế nào? Sư phụ ta, cho ngươi cỏ, ngươi lại không có phối hợp cho tốt. Thiếu nữ điêu ngoa phồng má lên giả bộ tức giận. Ngươi nói cái gì vậy hả? Lâm Bắc Thần vẫn không hiểu. Sư phụ ngươi cùng ta ư? Chuyện xảy ra lúc nào? Ta không phải là tào tặc, chẳng lẽ còn có thể làm chuyện đó trong mộng sao? Hồ Mị Nhi nói, mấy ngày qua sư phụ ta bận rộn bốn phía, danh ngạch thì đưa cho ngươi, tất cả đều đã sắp xếp xong, đây không phải được xem là cho trâu ăn cỏ sao? Hôm nay là lúc đại hội luận kiếm bắt đầu, tất cả mọi người đều đã đến ngọn núi của đại hội luận kiếm, ngươi còn lười biếng ngủ ở đây. À, cái này à? Mặt của Lâm Bắc Thần đỏ như cái mông đít khỉ, tối hôm qua ta mệt mỏi quá. Ánh mắt Hồ Mị Nhi lập tức chuyển sang người Thiến Thiến và Thiên Thiên, sinh ra vô số liên tưởng. Tuy nhiên nàng cũng không để ý, dù sao chủ nhân thị tẩm thị nữ thì cũng rất phổ biến. Lâm Bắc Thần vừa nhìn đã biết thiếu nữ điêu ngoa này nghĩ sai, nhưng hắn cũng lời giải thích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đến gặp Nhan tỷ tỷ. Hồ Mị Nhi nói, sư phụ và sư tỷ đều đã đến tham gia nghi thức khai mạc đại hội luận kiếm rồi, dặn ta đến tìm thần ca ca, ngươi cứ đến thẳng ngọn núi luận kiếm để tụ họp với mọi người. Vậy thì còn chờ gì nữa, Lâm Bắc Thần vung tay, xuất phát thôi. Ở Luận Kiếm Phong, đây là một ngọn núi đơn độc được lựa chọn ngẫu nhiên, cách dãy Bạch Vân Phong 300 dặm. Ngọn núi này cao 6.000 mét, giống như một cây trụ trời đứng giữa dãy núi, là ngọn cao nhất ở khu vực này. Đỉnh núi đã được cường giả kiếm đạo dùng đại thần thông gọt đi 200 mét, tạo thành một mặt cắt bất quy tắc bóng loáng, chính là lôi đài dùng để tỉ võ của đại hội luận kiếm. Mấy trăm tảng đá to to nhỏ nhỏ được huyền văn trận pháp gia trì, lơ lửng chung quanh ngọn núi. Trên đó cũng có mặt cắt được gọt bóng loáng, bố trí bàn đá ghế đá dành cho khách. Gần nhất là khu vực dành cho người tham chiến, khu vực bên ngoài dành cho thế lực kiếm đạo các vương và cường giả đến quan chiến. Nhờ có các thế lực kiếm đạo đỉnh cấp gia nhập, lực ảnh hưởng của đại hội luận kiếm đã phóng đến đa số địa khu của Đông Đạo Chân Châu. Vì thế mà võ giả kiếm đạo đến quan chiến không giới hạn trong đế quốc Bắc Hải, mà còn có cường giả từ các nơi với phục sức, ngôn ngữ, màu da và chủng tộc khác nhau tới đây. Ít nhất có cả gần vạn người đến chứng kiến thịnh hội lần này. Khi đám người Lâm Bắc Thần đến nơi thì nghi thức khai mạc đã hoàn tất, nghi thức bắt thăm cũng đã hoàn tất rồi. Cường giả thế lực võ đạo đều đã ngồi xuống. Các dụng cụ khác nhau được sử dụng cho lễ khai mạc trên lôi đài cũng đã được thu xuống. Lâm Bắc Thần từ xa đã nhìn thấy Nhan Như Ngọc và Từ Uyển. Điều hắn không nghĩ đến chính là dường như hai sư đồ đang phát sinh xung đột với người khác, bị 10 kiếm giả dị tộc mặc trang phục màu tím bao vây đang tranh luận gắt gao chuyện gì đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Mị Nhi gấp lên, có người khi dễ sư phụ và sư tỷ của ta. Chúng ta qua bên đó xem sao. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhan Như Ngọc là dạng lang hồ lão đại, kinh nghiệm phong phú, tại sao lại có thể tùy tiện phát sinh xung đột với người khác ở trong cái thời điểm quan trọng này? Vù, mọi người bay tới gần. Nhan tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần bước nhanh đến bên cạnh Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nhìn hắn cũng không trả lời, dùng ngôn ngữ Lâm Bắc Thần nghe không hiểu, tiếp tục giằng co với kiếm giả dị tộc, giống như đang thương lượng chuyện gì đó. Lâm đại ca, nhìn thấy đám người Lâm Bắc Thần đến, ánh mắt Từ Uyển sáng lên vội vàng ngoắc hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy ngự tỷ chín mộng Nhan Như Ngọc không để ý tới mình, Lâm Bắc Thần lập tức quay sang hỏi sư tỷ Từ Uyển có ra mặt mỏng. Là người của Xích Vũ Ma Sơn tộc, bọn họ cố tình đến gây sự, Từ Uyển tức giận nói. Thì ra là sắc đẹp gây họa. Vừa nãy khi đại hội luận kiếm được khai mạc, ánh mắt đám đệ tử Xích Vũ Ma Sơn tộc ở bên cạnh không thành thật, không ngừng đưa mắt nhìn trên dưới sư đổ Nhan Như Ngọc, còn nói mớ câu không sạch sẽ. Khi đó Nhan Như Ngọc đã tức giận. Về sau, khi Nhan Như Ngọc lên đài rút thăm, có mấy tên tộc nhân của Xích Vũ Ma Sơn tộc lại gần, chẳng những trêu chọc Từ Uyển mà còn động tay động chân. Từ Uyển ngoài mềm trong cứng, làm sao mà chịu sự khinh bỉ như vậy được. Nàng trực tiếp rút kiếm đâm vị thương một đệ tử Xích Vũ Ma Sơn. Lúc này hai bên mới nổi lên xung đột. Lâm Bắc Thần nghe Từ Uyển nói xong, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao trong trường hợp quan trọng thế này mà còn có người làm loạn cơ chứ? Hắn tò mò hỏi. Từ Uyển cười khổ thấp giọng nói, đây cũng không tính là gì. Thế giới võ đạo cường giả vi tôn, nhất là trong đại hội luận kiếm như thế này, đều là võ giả của thế lực võ đạo tập trung, dựa theo quy định của giang hồ. Gặp được phiền phức thì dựa vào bản lĩnh giải quyết. Chỉ cần không quấy nhiễu đến tiến trình của đại hội, người tổ chức bình thường sẽ không can thiệp. Tất cả đều do thực lực định đoạt. Lâm Bắc Thần hỏi, thế lực Xích Vũ Ma Sơn tộc rất mạnh sao? Từ Uyển đáp, xếp hàng thứ 10, 6 trong bảng kiếm đạo tông môn của Đông Đạo Chân Châu. Nửa vời thôi. Nếu là ngày xưa, Văn Hương kiếm phủ chúng ta không sợ đám dị tộc này. Nhưng giờ tình huống đặc biệt, bọn họ dường như đang cố tình gây phiền phức cho chúng ta. Lâm Bắc Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nhìn về phía đối diện. Ngoại hình tộc nhân của Xích Vũ Ma Sơn tộc khá là cao, có đặc điểm giống nhân loại nhưng vẫn giữ lại nét đặc biệt của loài chim, ví dụ như mặt ưng, cánh tay mặc lông vũ màu đỏ. Hai tay thì có nhân tộc nhưng chân thì lại là ưng chảo, nhìn trông hung hãn mà lăng lệ. Tộc nhân dẫn đầu của Xích Vũ Ma Sơn tộc thân cao 2 mét, mặt ưng, lông mày trắng, biểu hiện kiêu căng cường thế. Hắn đang cười lạnh, lớn tiếng quát. Hắn đang nói cái gì vậy? Lâm Bắc Thần ghé sát vào tai Từ Uyển mà hỏi. Từ Uyển đáp. Người này là một vị chiến tướng của Xích Vũ Ma Sơn tộc tên là Ưng Triển. Hắn ta muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi gã đệ tử bị đâm bị thương. Sư phụ bảo vệ ta, không cho ta đi. Gương mặt Từ Uyển hiện lên sự phẫn nộ lẫn lo lắng. Lâm Bắc Thần vỗ mông sư tỷ ôn nhu. Ngươi cứ thoải mái tinh thần đi, tất cả giao cho ta. Ngươi hiểu ngôn ngữ của Xích Vũ Ma Sơn tộc, nói cho bọn họ biết. Bảo cái tên đệ tử bị đâm tổn thương đến đây, ta sẽ xin lỗi bọn họ. À, Từ Uyển nghe xong lắc đầu liên tục. Cũng không ý thức được Lâm Bắc Thần đã vỗ vào mông mình. Ta không muốn xin lỗi bọn họ, hơn nữa sao có thể để Lâm đại ca xin lỗi chứ? Ra ngoài thì tất nhiên phải dĩ hòa vi quý rồi. Lâm Bắc Thần dùng di động của mình quét hình đám người kia, đồng thời liên tục thúc giục, người mau nói đi, bảo tên kia đến đây, ta sẽ lấy lý phục người, cam đoan sẽ khiến hắn nhận ra sai lầm của mình, một câu cũng không nói nên lời. Từ Uyển do dự một chút, sau đó tiến lên, dùng ngôn ngữ mà Lâm Bắc Thần nghe không hiểu, nói mấy câu như chim hót. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Đám người Xích Vũ Ma Sơn tộc vừa nghe đã hiểu. Có có thể thấy được là nắm giữ một loại ngoại ngữ nào đó thì cũng rất có tác dụng. Lâm Bắc Thần thật lòng tán thưởng một câu. Sau khi chiến tướng của Xích Vũ Ma Sơn tộc đối diện nghe Tử Uyển nói xong, liền đắc ý nở nụ cười, đưa tay vẫy một tộc nhân mặt ưng cao 1m9 tới. Những người còn lại cũng cười rộ lên. Tướng mạo của chủng tộc này rất kỳ quái, nếu không nhìn kỹ thì chẳng phân biệt được ai với ai. Tộc nhân kia từ tướng mạo và ánh mắt thì thấy trẻ hơn một chút, chỉ là bên trong ánh mắt của hắn mang theo sự trào phúng và xem thường không che giấu chút nào. Gương mặt hắn có vết máu nhàn nhạt, hẳn là do Tử Uyển dưới cơn nóng giận đâm bị thương. Hắn cố ý không có thôi động huyền khí trị thương, mà đĩnh đạc bước tới trước người Nhan Như Ngọc hất mặt lên. Hoa lạp, tạp lý, ma lạt. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, nói ra một đoạn âm tiết kỳ quái tối nghĩa. Hắn nói gì vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Nhan Như Ngọc cười lạnh. Hắn nói muốn người quỳ xuống dập đầu xin lỗi mới chịu tha. Quỳ xuống nói xin lỗi, vậy thì không được thành ý cho lắm. Lâm Bắc Thần mỉm cười một tiếng, ta sẽ đổi sang một phương thức có thành ý hơn. Hắn móc ngân kiếm ra, kiếm quang lóe lên. Gã kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc trẻ tuổi chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa cổ mắt lạnh, sau đó ánh mắt hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, bên tai chuyển đến tiếng kinh hô của đồng tộc. Hắn cảm thấy cơ thể mình đứng im tại chỗ, máu tươi phun ra như suối từ cái cổ không đầu, sau đó oành một tiếng, đầu hắn đụng phải thứ gì đó rồi mơ hồ đi. Tử vong trong cháy mắt không hề có chút dấu hiệu nào giáng xuống. Suy nghĩ cuối cùng khi còn sống, hắn nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Tử Uyển, sau đó ý thức hắn lấp đầy hối hận. Sớm biết như thế, hắn không nên đùa giỡn thiếu nữ của Vân Hương kiếm phủ. Bành! Lâm Bắc Thần một cước đá thi thể kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc xuống đất. Dám đùa giỡn thiếu nữ nhân tộc ta! Hắn nói năng một cách khủng hồn, ta thấy cả đám các người chán sống rồi. Tử Uyển khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Hắn vừa nói là sẽ lấy lý phục người, còn nói sẽ để đối phương một câu cũng không nói nên lời. Chật! Bây giờ kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc kia đích thực một câu cũng không nói ra được, mãi mãi không nói được nữa. Tử Uyển thực sự không nghĩ đến Lâm Bắc Thần dám rút kiếm giết người trong trường hợp như thế này. Nhàn Như Ngọc cũng chấn kinh, chỉ có tiểu sư muội Điêu Ngoa Hổ Mị Nhi lớn tiếng nói, giết tốt lắm, đối với loại lãng đồ tử xấu xí này chúng ta nên chấm tận giết tuyệt. Lâm Bắc Thần cảm thấy xấu hổ, tội nghiệp lớn nhất là bởi vì quá xấu sao? Nhưng mà nó lại rất chân thực, rất Hổ Mị Nhi. Tiểu cô nương này là Nhan Cẩu, được thiết lập xuyên suốt từ đầu tới cuối. Đối diện, đám kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, đồng bọn của Văn Hương kiếm phủ dám rút kiếm giết người. Quan trọng là một kiếm vừa rồi nhanh không thể tưởng tượng, ngay cả chiến tướng thực lực mạnh nhất của Xích Vũ Ma Sơn tộc bọn họ cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi Lâm Bắc Thần một cước đạp bay thi thể bọn họ, thì mới phản ứng lại được. A Lạp, Ca Lạp, Kỷ Lý. Chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc nổi giận gầm lên, ánh mắt lập lòe nổi giận, lông vũ màu đỏ trong cánh tay phải nháy mắt bắn ra, hóa thành kiếm khí vô cùng sắc bén bay thẳng đến mi tâm, cổ họng và trái tim của Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Nhan Như Ngọc kinh hãi. Lâm Bắc Thần đã sớm chuẩn bị, giơ tay chạm ra một kiếm. Đối mặt với tật phong, một bức tường gió xuất hiện trước người. Vù! Tiếng gió phá không vang lên. Kiếm khí Xích Vũ bắn vào bức tường gió thì lập tức biến mất. Trong cùng một lúc, ngân kiếm trong tay hắn lần nữa bắn ra. Kiểm tra trước đó đã cho ra kết quả. Mấy tên kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc này, một tên có thể đánh được cũng không có, cho nên Lâm Đại Thiếu rất yên tâm. Gương mặt chiến tướng của Xích Vũ Ma Sơn tộc lộ vẻ kinh hãi, hai tay chấn động, trần lồng vũ hiện lên ánh sáng màu đỏ. Sau đó hai cánh tay của hắn đã hóa thành hai thanh kiếm vũ màu đỏ. Vũ kiếm quấy động, vẩy xuống một mảnh kiếm võng. Chiến kỹ kiếm đạo cực kỳ cao minh, nhưng mà xùy một tiếng, giống như một miếng mỡ bò bị cắt ra. A! Chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc kêu thảm điên cuồng lui lại. Vũ kiếm cánh tay trái đã bị chém đứt, vết cắt bóng loáng không thể tưởng tượng. Hắn khó tin nhìn Lâm Bắc Thần. Sở dĩ Xích Vũ Ma Sơn tộc có thể bài danh ở trên thế lực kiếm đạo đại lục của Đông Đạo Chân Châu, chủ yếu nhất là dựa vào kiếm vũ màu đỏ hai cánh tay. Bọn chúng trời sinh bén nhọn, có thể so sánh với kim thiết. Thông qua việc tu luyện bí pháp hậu thiên, có thể khiến cho Xích Vũ càng thêm kiên cố và sắc bén. Cộng thêm với việc sử dụng chiến kỹ thiên phú của chủng tộc thôi động, lại càng khiến cho lông vũ ngưng tụ thành kiếm. Xích Vũ Ma Sơn tộc có thể nói sinh ra đã mang trong mình hai thanh kiếm, mỗi một tộc nhân đều là kiếm khách trời sinh. Hai tay hóa thành trường kiếm, vì thế mà bọn họ điều khiển nó càng thêm linh hoạt, lại dựa vào kiếm khí Xích Vũ phi kích, xuất quỷ nhập thần mà đả thương đối thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhiều kiếm giả nghe tin đã sợ vỡ mật, giết ra uy danh hiển hách của kiếm sĩ Xích Vũ Ma Sơn tộc. Nhưng không ai nghĩ đến chính là Xích Vũ Tí kiếm, danh xưng không thể phá vỡ, trong nháy mắt lại bị chặt đứt một cánh. Là thanh kiếm này, chiến tướng của Xích Vũ Ma Sơn tộc đột nhiên phản ứng lại, Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh phát sinh ở thất tinh tụ kiếm lâu 3 ngày trước. Hắn nhanh chóng nhận ra thiếu niên trước mắt chính là Lâm Bắc Thần, còn kiếm trong tay hắn là thanh kiếm cuối cùng do Thẩm đại sư giản ra. Chủ quan, nếu sớm biết là Lâm Bắc Thần, hắn sẽ... Trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự hối hận, nhưng kiếm của Lâm Bắc Thần đã chạm đến trước mặt. Mạng ta xong rồi. Chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc điên cuồng lôi lại, nhưng sắp sửa trốn không thoát một kiếm này. Vào thời khắc mấu chốt, đinh, một đốm lửa từ mũi của ngân kiếm bắn ra, cổ tay của Lâm Bắc Thần chấn động, chỉ cảm thấy cự lực vọt đến, kiếm quán bị ngừng lại, cả người chấn động đến bay ngược về sau. Tiểu gia hỏa, đại hội luận kiếm sắp bắt đầu, trước thu tay lại đi. Âm thanh quen thuộc mơ hồ truyền đến, kỳ lão một thân áo gai, tóc như cái tổ quạ, đang đứng trên một cái phủ thạch cách từng trăm thước nhìn về phía bên này. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, thì ra là lão nhân gia ngài. Lời của vãn bối đương nhiên là phải nghe theo tiền bối rồi. Vậy ta không có tiếp tục giảng đạo lý với họ nữa. Trường kiếm thu lại, trong lòng hắn thực sự rất chấn kinh. Lão gia hỏa nói chuyện không tính toán gì hết, thực lực quả nhiên là kinh người. Vừa rồi lấy khoảng cách 100 mét mà đánh trúng mũi kiếm, thiếu chút nữa đã khiến ngân kiếm rời tay bay đi. Không thể trêu vào, vạn lần không thể trêu vào. Tuy nhiên, tại sao kỳ lão lại xuất hiện ở đây? Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn, bên cạnh kỳ lão còn có mấy người, rất quen mặt. Bọn họ cũng đến sao? Hắn giật cả mình, đứng tay trái kỳ lão chính là vị chính sứ của sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương. Thân hình nóng bỏng, khí chất tuyệt diễm, cộng thêm một chiếc mặt nạ kỳ quái bao phủ ngũ quan. Đứng đằng sau, chính sứ là hai phó sứ cấp thiên nhân phong hiệu, Quý Vu Song và Lữ Tín. Hai người thu liễm khí tức, giống như hai con chó Husky đứng ở bên cạnh Lang Vương. Rõ ràng là rất uy phong nhưng lại có cái gì đó sợ sệt. Ngoài ra còn có người thủ tháp thiên nhân là Cát Vô Ưu của Đế quốc Bắc Hải. Hắn đứng đằng sau phía tay phải của kỳ lão. Trước Cát Vô Ưu là một nam nhân trung niên có gương mặt gầy gò, khí chất nho nhã. Ông ta mặc trang phục gấm vóc tơ vàng, kim quan ngọc trâm, tóc dài và dày, mép tóc hoàn mỹ, chất liệu không tầm thường, ánh mắt tĩnh mịch giống như có cố sự vậy. Là gã sư phụ của Cát Vô Ưu sao? Ngoài ra còn có quản sự cấp 3, Hiệp hội Thiên nhân Đế quốc Đại Cản Chu Tuấn Lam, người từng bị Lâm Bắc Thần gạt cho một vố đau đớn. Hắn đứng sau lưng, nam nhân trung niên đội kim quan ngọc trâm đứng song song với Cát Vô Ưu. Phía sau hắn còn có một nữ nhân đeo mặt nạ lục sắc, phi trượng, tư thái cao gầy, trước lồi sau lõm, ngực lớn, eo thon, mông vảnh, tỷ lệ cơ thể có thể nói là hoàn mỹ. Những người này đứng trên cùng một cái phù thạch với kỳ lão. Lúc này bên tai chuyển đến âm thanh gầm thét. Mười kiếm giả Xích Vũ Mơ Sơn tộc nhìn thấy chiến tướng Xích Vũ bị cụt tay, người nào cũng phẫn nộ, hai tay hóa kiếm, dày đặc khí lạnh liều lĩnh xông lên. Lâm Bắc Thần mỉm cười, kỳ lão tiền bối, không phải là ta không nể mặt ngươi, mà là bọn chúng dây dưa không ngớt nha. Hắn tay phải cầm kiếm, tay trái vung lên, Nhan tỷ tỷ mau lui ra phía sau, ta muốn giả vờ, à không, muốn đại khai sát giới. Nhưng sau đó dị biến đột nhiên xảy ra. Kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc đột nhiên lịch bịch ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Trên đầu gối của bọn họ xuất hiện tia lửa nhỏ, cơn đau kịch liệt khiến họ đứng không vững, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Ánh lửa nhảy nhót kia giống như một vật đáng sợ nhất trên thế giới, tạo ra cơn đau nhức kịch liệt sâu tận xương tủy và linh hồn, khiến diện mạo của kiếm giả cấp thiên nhân cũng trở nên méo mó. Đại nhậm, xấu hà lục thanh. Ở bên trên một cái phủ sơn đằng xa truyền đến giọng nói hơi cứng của nhân tộc. Một cường giả trưởng lão của Xích Vũ Ma Sơn tộc đứng dậy mở miệng xin tha. Người này chỉ có mặt ưng là duy trì đặc điểm của Xích Vũ Ma Sơn tộc, những bộ phận khác đều giống nhân tộc như đúc. Hai tay cũng không có lồng vũ, nhưng toàn thân lại lưu chuyển kiếm ý như có như không, thể hiện rõ ràng tu vi cường đại, vượt qua cả chiến tướng Xích Vũ. Mặt kỳ lão không chút biểu cảm đưa tay đánh ra một chiêu, tinh hỏa như chim yến bay về tổ, rơi vào lòng bàn tay của ông ta. Đám kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc đang rú thảm như được đại xá. Bọn chúng dãy giụa đứng lên, toàn thân đã vỗ mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua một trận đại kiếp sinh tử. Còn chưa chịu cút về, trưởng lão Xích Vũ khéo quát một tiếng, toàn thứ phế vật đáng xấu hổ. Đương nhiên những lời này Lâm Bắc Thần nghe chả hiểu con mẹ gì, nghe cứ như tiếng trâu tiếng chó. Nhưng rất nhanh hắn đã có thể nghe hiểu, bởi vì Xích Vũ trưởng lão nói là ngôn ngữ nhân tộc, mặc dù có chút giống với người ngoại quốc nói tiếng Hán, âm tiết nghe lạ nhưng tốt xấu vẫn hiểu. Linh bối xưng, luân gian, phẩn thương, ngã hội, thỉnh nhi xỏa nê. Hồ Mị Nhi lập tức ở bên cạnh phiên dịch lại. Thần ca ca, lao ra hỏa đó nói, luận kiếm trên đỉnh, ông ta sẽ đích thần giết ngươi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, nho nhã hiền hòa tiếp nhận khiêu chiến. Chút phong ba nho nhỏ rốt cuộc cũng trôi qua, Lâm Bắc Thần đi theo đám người Nhan Như Ngọc đến chỗ người của Văn Hương Kiếm Phủ. Là thế lực lớn tham gia luận kiếm, Văn Hương Kiếm Phủ chiếm một khối phủ thạch hơn 30 mét vuông. Bên trên có bàn đá, ghế đá, vị trí gần luận kiếm phong, có thể từ trên cao quan chiến. Không nghĩ đến Kỳ lão lại có lực uy hiếp như vậy, ngay cả trưởng lão Xích Vũ Ma Sơn tộc cũng không dám trêu chọc. Trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên một sự hiếu kỳ, rốt cuộc lão gia hỏa này có lai lịch gì, cũng không biết ông ta còn nhớ phần thưởng đã hứa cho hắn hay không. Nhan tỷ tỷ, đám người sau lưng Kỳ lão thân phận gì vậy? Hắn quay sang nhẹ giọng hỏi Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, giọng điệu nhu hòa giải thích cụ thể cho hắn biết. Vị bên trái là sứ giả Liên minh Đế quốc Trung ương, phụ trách công việc tổ chức đại hội luận kiếm lần này. Hai vị trợ thủ sau lưng nàng ấy đến từ Đế quốc Chân Long, đều có thiên nhân phong hiệu. Bên phải là người thủ tháp thiên nhân Đế quốc Bắc Hải Đàm Tông Nguyên và đệ tử của ông ta, cũng là một trong người tham gia đại hội luận kiếm lần này. Hai người đứng sau bọn họ nhìn khá lạ mặt, cũng không thấy giới thiệu gì trong nghi thức khai mạc trước đó, nghe nói là thành viên Hiệp hội Thiên nhân Đế quốc Đại Càn. Hẳn là bọn họ đến để xem náo nhiệt. Vậy còn Kỳ lão thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Kỳ lão là người chủ trì đại hội luận kiếm lần này, địa vị cao cao tại thượng, tọa trấn luận kiếm phong để duy trì trật tự. Nếu có thế lực kiếm đạo đỉnh cấp nào nhiễu loạn trật tự, ông ta có thể giết chết ngay tại chỗ. Đối với bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì, ông ta đều có quyền quyết định cuối cùng, Nhan Như Ngọc đáp. Ngon lành vậy sao? Lâm Bắc Thần giật mình. Một người nhưng lại có thể trấn trụ nhiều thế lực kiếm đạo đỉnh cấp như thế, không hổ danh là lão yêu quái mà điện thoại tử thần không thể quét mã. Ngon là có ý gì? Hai mắt của Nhan Như Ngọc tràn ngập ánh sáng nhìn Lâm Bắc Thần. Ây, chính là lợi hại đó, Lâm Bắc Thần giải thích. Thì ra là thế, Nhan Như Ngọc gật đầu nhớ kỹ. Lâm Bắc Thần thấy nàng vẫn bình thường, cũng không tỏ vẻ gì là tức giận, lập tức hiểu ra. Ngôn ngữ mạng trên trái đất đối với những người của thế giới này mà nói thì vẫn rất thần bí. Trong lòng khẽ động, Nhan tỷ tỷ. Thế người thấy ta có oách không? Ờ, rất ngon, Nhan Như Ngọc gật đầu. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Bắc Thần thật sự rất lợi hại. Nói thật, vừa nãy Lâm Bắc Thần không nói hai lời đã giúp sư đồ nàng, không tiếc rút kiếm giết địch, khiến Nhan Như Ngọc xúc động rất lớn. Quan hệ giữa Văn Hương Kiếm Phủ và Lâm Bắc Thần chẳng qua là hợp tác mà thôi, hắn không cần thiết phải giúp đỡ sư đồ nàng như vậy. Tuy nhiên, hắn chẳng những giúp mà còn rút kiếm giết chết tên ác đồ kia. Thiếu niên này không chỉ tu vi cường hoành mà rất có đảm đương. Bởi vì có sự thay đổi về suy nghĩ, chính Nhan Như Ngọc cũng không phát hiện được thái độ của nàng đối với Lâm Bắc Thần đã ngày càng ôn hòa hơn. Lâm Bắc Thần thần kinh bách chiến trước tiên đã nhận ra sự thay đổi thái độ của Nhan Như Ngọc. Thái độ của ngự tỷ mật đào đã trở nên thân thiết hơn. Xem ra vừa rồi hắn trăng bức rất đúng chỗ. Lâm Bắc Thần nghe xong mới biết được hắn bỏ lỡ nghi thức khai mạc chính là bỏ lỡ một số tin tức, tuy nhiên cũng không quan trọng. Trên đại hội luận kiếm thì hết thảy đều phải dựa vào kiếm mà nói chuyện. Kiếm của hắn thì nhất định là rất lợi hại rồi. Ánh mắt Lâm Bắc Thần lại di chuyển bốn phía, dò xét cường giả kiếm đạo các phương. Có người đạo cốt tiên phong, có người khí chất xuất trần, cũng có người mặt mũi dữ tợn. Còn có một số sinh vật không thể xem là người, trông rất kỳ quái. Sau đó Lâm Bắc Thần nhìn thấy Đinh Lão Đầu ở phù thạch cỡ nhỏ phía đối diện. Bây giờ, chúa tể hải tộc là viện thủ kiếm tiên Bạch Vân Thành, tất nhiên cũng là người đại diện cho địa chủ Bạch Vân Thành. Những người trong chiến đội Bạch Vân Thành thì Lâm Bắc Thần đều chưa từng gặp qua, nhưng trong đó có hai người có thân phận đặc biệt. Nhìn chân dung huyền văn của bọn họ, Lâm Bắc Thần đã lập tức nhìn ra, chính là Ngụy Thành Chủ đương đại Sở Vân Tôn và Thành Chủ phu nhân Lục Quan Hải. Lão Đinh quả nhiên vẫn lựa chọn tình nhân cũ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát sau đó dùng điện thoại chụp lấy một tấm hình. Trong lòng Lâm Bắc Thần phát ra nụ cười của nhân vật phản diện, lại thu được một nhược điểm. Đúng lúc này hắn nghe Cát Vô Ưu lớn tiếng chính thức tuyên bố là đại hội luận kiếm bắt đầu. Song phương vòng giao đấu thứ nhất theo thứ tự chính là chiến đội Bạch Vân Thành và chiến đội Vô Định Phi Kiếm Tông. Ồ hô! Trạn vương của hải tộc phải ra tay rồi sao? Lâm Bắc Thần lập tức chú ý tới. Thực lực của Lão Đinh quá gà, có khi nào lên đó sẽ bị người ta ngược đãi không? Sự thật chứng minh Lâm Bắc Thần đoán không sai. Kiếm thuật các hạ thông thần, ta không địch lại. Mới giao thủ được ba chiêu thì Trạn vương hải tộc đã không chút do dự mà lui lại, không quay đầu. Bội phục, ta nhận thua. Ông ta còn chưa nói xong, cả người đã bay thẳng ra ngoài luận kiếm phong. Tứ trưởng lão của Vô Định Phi Kiếm Tông, Lý Tái Lâm, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ như vậy thôi sao? Thắng rồi sao? Hắn ta cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Ông ta nhìn Vô Định Phi Kiếm trước mặt đột nhiên có suy nghĩ, muốn kéo Đinh Tam Thạch bay về chỗ ngồi trên phù thạch của Bạch Vân Thành kia lại để đại chiến thêm 300 hiệp. Trên phù thạch chung quanh, thế lực kiếm đạo dự thi, cường giả từ các nơi đến quan chiến đều bàn tán xôn xao. Đây là cuộc chiến mở màn của đại hội luận kiếm, không phải thí sinh dự thi phải chiến đấu một cách tràn đầy nhiệt huyết, kỹ kinh tứ tọa, khiến đại hội luận kiếm sôi trào lên hay sao? Bây giờ như thế nào đây? Bà triều đã kết thúc ư? Lâm Bắc Thần cũng giống như nằm mộng. Lão Đình người mày rậm mắt to, à không, lão gia hỏa người chính là Tặc Mi Thử Nhãn, quả nhiên vừa ra đã hành động như thế. Hiện tại Lâm Bắc Thần không còn cảm thấy kỳ lạ vì sao lão Đinh lại có thể cua được trưởng công chúa của Tây Hải Đình hải tộc mà còn khiến cho thiên tài kiếm đạo Lục Quan Hải phải si tình. Phương thức mà lão gia hỏa này sử dụng đúng là ngon. Không biết xấu hổ. Thành chủ Bạch Vân Thành Sở Vân Tôn nhìn Đinh Tam Thạch trốn về, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Trận chiến này khiến cho Bạch Vân Thành mất hết mặt mũi. Đinh Tam Thạch bảo nguyên thủ nhất, tinh thần nội liễm, buông thõng mí mắt, cũng không thèm nhìn Sở Vân Tôn, giống như một lão tăng nhập định. Sở Vân Tôn hừ lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, hắn muốn đích thân ra tay. Trận chiến này làm phiền Tiêu Nhiên viện thủ ra tay. Lục Quan Hải đột nhiên lên tiếng. Tiêu Nhiên viện thủ của Phong Kỳ viện chậm rãi đứng dậy, tuần mệnh. Thân hình của ông ta lóe lên, hóa thành một luồng lưu quang từ trên phủ thạch lướt xuống, rơi xuống lôi đài trên luận kiếm phong. Đối thủ của ông ta vẫn là tứ trưởng lão vô định Phi Kiếm Tông Lý Tái Lâm. Dựa theo quy củ của đại hội luận kiếm thì cái gọi là đoàn chiến cũng không phải là đánh 5 trận 1 đối 1 khi hai đội chiến đấu trên đỉnh luận kiếm phong, chỉ khi nào đánh bại toàn bộ đội viên của một đội thi thì mới được xem là hoàn toàn thắng lợi. Nếu Lý Tái Lâm có thể một người quét ngang toàn bộ 5 cường giả kiếm đạo của chiến đội Bạch Vân Thành thì đồng nghĩa với việc chiến đội Bạch Vân Thành bị loại. Còn vô định Phi Kiếm Tông sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Thể thức thi đấu có chút giống với Kendo. Phong Kỳ viện, Tiêu Nhiên của Bạch Vân Thành. Phong Thái, viện thủ là Vĩ Ngạn, dung mạo là Anh Tuấn. Ông ta chắp tay hành lễ, bề ngoài xem như xuất sắc hơn so với Đinh Tam Thạch vài bậc. Lý trưởng lão, xin chỉ giáo. Mời. Hai tay của Lý Tái Lâm rũ xuống ở phần hông, 5 ngón tay mở ra, ngón tay khẽ động. 10 thanh phi kiếm giống như con khổng tước xòe đuôi, trong nháy mắt bày ra. Chú ý, lời nói vang lên, ngón út tay trái đồng thời khẽ động, vù. Hai thanh phi kiếm phá không bắn ra, nhanh như thiểm điện. Trong hư không cắt ra một vệt rách khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như thiên liệt vậy. Ánh mắt Tiêu Nhiên lóe lên tinh mang, ngón cái ở trên vỏ kiếm cũng nhẹ khều một cái, vèo. Vỏ kiếm phá không bay ra, đinh. Vỏ kiếm và một thanh phi kiếm va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, danh kiếm Lưu Vân trong tay của Tiêu Nhiên biến thành một vòng bạch mang, nhân kiếm hợp nhất phá không đâm ra. Tuyệt học đỉnh cấp Bạch Vân Thành, sát chiêu Vân Xuất Tụ Quang Kiếm, nhất tuyến Hà Quang, phá xuân xuất. Cũng là chiến kỹ mạnh nhất mà Tiêu Nhiên đang nắm giữ. Oành! Trong nháy mắt vỏ kiếm đụng trúng phi kiếm thì nó liền nổ tung, tuy nhiên phi kiếm cũng bị đình trệ giữa không trung. Gần như cùng lúc thì nhân kiếm hợp nhất của Tiêu Nhiên đã chạm xuống một thanh phi kiếm khác. Mũi kiếm chống đỡ, đinh. Phi kiếm bắn ra trong hư không, bị Lưu Vân kiếm hất bay ngược trở về. Tiêu Nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, huyền khí toàn thân của ông ta tăng vọt, dây cột tóc bung ra, mái tóc dài màu xám đậm bay múa, cơ thể song song với mặt đất lướt đi, mái tóc thì song song với cơ thể. Lưu Vân kiếm trong tay đâm ra một luồng khí, cung, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Kiếm chỉ là mũi kiếm. Cơ thể của ông ta mới là thân kiếm. Đây là một chiêu mạnh nhất mà Tiêu Nhiên có thể thi triển vào lúc này. Từ xa Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này biểu hiện khẽ chấn động. Dựa theo tin tức trước đó thì Bạch Vân Thành chỉ có một vị cường giả thiên nhân, chính là lão thành chủ đã bị mất tích kia. Vị viện thủ Phong Kỳ viện bị rất nhiều đệ tử Bạch Vân Thành âm thầm gọi là con chó của Sở Vân Tôn, chỉ nghe theo lệnh Sở Vân Tôn đã nhiều lần đàn áp đệ tử Bạch Vân Thành, phản kháng thế lực võ đạo ngoại lai. Ấn tượng cực kém trong mắt đệ tử Bạch Vân Thành. Không nghĩ đến một kiếm này lại chém ra được áo nghĩa đỉnh phong của kiếm đạo Bạch Vân Thành. Đây có thể so với một kích của thiên nhân phong hiệu. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cái nhìn mới mẻ về vị viện thủ của Phong Kỳ viện này. Một kiếm sĩ Bạch Vân Thành có thể tu luyện kiếm đạo đến trình độ như thế, tuyệt không ti tiện hay không chịu nổi như đám đệ tử bình thường của Bạch Vân Thành đã nghĩ. Nhưng đáng tiếc là như thế thì vẫn còn chưa đủ, bởi vì Lý Tái Lâm của Vô Định Phi Kiếm Tông là thiên nhân phong hiệu cấp 3. Thực lực sai khác quá lớn. Tuyệt đối không phải là thiêu đốt tinh khí thần cực cao là có thể bù đắp lại. Đinh đinh, rất nhiều hỏa hoa bắn ra trên đỉnh luận kiếm phong. Ngón út, ngón giữa, ngón áp út của tay trái, Lý Tái Lâm đều động, sáu thanh vô định phi kiếm được bố trí thành dạng giả quạt, tầng tầng lớp lớp ở trước người ông ta, khiến cho một kiếm mạnh nhất cuối cùng của Tiêu Nhiên khi chỉ còn cách ông ta 10 mét đã kiệt lực, khí thế tan hết. Phốc! Miệng của Tiêu Nhiên phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình lảo đảo ngã xuống đất. Không chỉ kiếm thế bị phá, ông cũng bị kiếm mạc của đối phương truyền đến lực phản chấn làm cho huyền khí rối loạn, đả thương tạng phủ. Chống thanh lưu vân kiếm trên mặt đất, Tiêu Nhiên thở dốc vài tiếng, cố nén máu đang dồn lên cổ họng. Ta tài nghệ không bằng người, ta thua rồi, người ra tay đi. Ngón tay của Lý Tái Lâm khẽ động, thôi động vô định phi kiếm kích xạ quay về, 10 kiếm hợp một, nhanh chóng rơi vào vỏ kiếm. Người so với Đinh Tam Thạch kia đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa còn là một kiếm sĩ chân chính. Đáng tiếc là ngươi sinh ra Bạch Vân Thành, có là giao long thì cũng khó bay lên trời được. Ta không giết ngươi, về đi. Vị trưởng lão vô định phi kiếm tông cũng là người rất có phong độ. Khí tức của Tiêu Nhiên dần ổn định lại, đa tạ. Ông ta cầm kiếm quay về. Sắc mặt thành chủ Bạch Vân Thành là Sở Vân Tôn trở nên âm trầm, cũng không hề cao hứng vì lại thua thêm một trận. Lục Quan Hải đứng dậy, vất vả cho Tiêu viện thủ rồi. Không dám, ta đánh không thắng, xấu hổ vô cùng. Tiêu Nhiên khom mình hành lễ, sắc mặt cảm kích, sau đó ngồi vào chỗ bắt đầu điều tức chữa thương. Lục Quan Hải hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn vị trưởng lão danh dự Ngụy Hợp đang định nói gì đó. Sở Vân Tôn nổi giận nói, được rồi, còn chưa đủ mất mặt sao, đều là một đám phế vật thôi. Trận chiến thứ ba này để ta tự mình ra tay, bằng không đường đường là Bạch Vân Thành, chỉ sợ sẽ bị loại ngay tại vòng thứ nhất. Nói xong thân hình hắn lóe lên như thuấn di, xuất hiện trên đỉnh của Luận Kiếm Phong cách đó ngàn mét. Lục Quan Hải đành phải áy náy nhìn vị trưởng lão danh dự Ngụy Hợp kia. Ngụy Hợp cũng thu liễm vẻ xấu hổ. Ở trên đỉnh Luận Kiếm Phong, ra chiêu đi. Quanh người Sở Vân Tôn có từng sợi quang huy kiếm ý màu đỏ sậm lưu chuyển, ánh mắt cũng giống như có tia sáng đỏ sậm, như sợi tóc đang lưu chuyển, từng bước một tiến về phía trước, biểu hiện như một con ma thú khát máu, lộ ra sự quỷ quyệt mà âm trầm. Một loài uy áp kinh khủng khó mà hình dung, lấy Sở Vân Tôn làm trung tâm tràn ngập ra ngoài. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội đánh ra một chiêu mà thôi, Sở Vân Tôn kiêu căng nói, cho nên ngươi tốt xấu gì nên 10 kiếm tể xuất để cho ta mở mang một chút kiến thức về thập kiếm xuất quỷ thần thâu của vô định phi kiếm. Nếu không, cả đời này ngươi sẽ không có cơ hội xuất kiếm lần nữa. Bên trong ánh mắt của Lý Tái Lâm hiện lên sự giận dữ, hậu bối thật cuồng vọng. Trên phù thạch vô định phi kiếm tông ở đằng xa, tất cả kiếm giả bao gồm cả tông chủ của vô định phi kiếm tông là Vân Phi Dương đều không nhịn được mà sắc mặt giận dữ. Bạch Vân Thành chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ trốn biên thủy, đừng nói là thế lực võ đạo ở Đông Đạo Chân Châu. Ngay cả có thêm hạn chế, chỉ tính trong thế lực kiếm đạo mà thôi, thì Bạch Vân Thành cũng xếp hạng sau cùng. Hiện tại một tiểu thành chủ, danh không chính ngôn không thuận, cũng dám nói ra mấy lời cuồng ngôn như vậy sao? Ở trên đỉnh Luận Kiếm Phong, sẽ như người mong muốn, sắc mặt Lý Tây Lâm nhanh chóng bình tĩnh lại, thân là một kiếm giả. Tố dưỡng cơ bản nhất chính là duy trì nội tâm yên tĩnh khi xuất kiếm. 10 ngón tay khẽ nhúc nhích, trong vỏ kiếm đằng sau bay ra 10 thanh vô định phi kiếm. 10 kiếm tể xuất, thập kiếm vạn kiếp, giết. Trong tiếng quát khẽ, 10 thanh vô định phi kiếm hóa thành 10 đạo kiếm quang, phá không tập sát. Sở Vân Tôn ngửa mặt lên trời cười to, kiếm quang màu đỏ lấp lóe trên hai tay như xương máu phun ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt sau đó, huyền khí huyết sắc ngưng tụ thành một thanh kiếm rộng cỡ 5 ngón tay, màu đỏ rực. Kiếm này vừa dài lại vừa sắc bén, giống như lưỡi kiếm của tử thần phóng ra từ địa ngục. Tay ông ta cầm vào huyết kiếm tùy ý chém ra, kiếm mang màu đỏ thoát kiếm bay vụt ra ngoài, cắt chém trong không khí, chậm rãi hình thành một luồng kiếm khí. Suy, gần như trong nháy mắt 10 thanh vô định phi kiếm bị chém vỡ, giống như một cơn gió thổi tan đi làn khói. Đồng thời kiếm mang như chậm mà nhanh, thoáng cái cắt qua cơ thể của Lý Tái Lâm. Tất cả đều như điện quang hỏa thạch mà kết thúc. À, ánh mắt của Lý Tái Lâm lướt qua một sự mờ mịt. Vừa rồi rõ ràng ông ta đã phản ứng kịp, nhưng vì sao vẫn không tránh được một kiếm này? Giống như tư duy hiển hiện trong nháy mắt, nhưng hết thảy đều đã được chú định sau. Sở Vân Tôn cười lớn, thân hình chớp động, trường kiếm đỏ ngòm trong tay lại lướt qua cái cổ của Lý Tái Lâm. Đầu người bay lên, máu phun ra như suối ở cổ, phù. Thi thể không đầu một tách thành hai, sau đó ngã xuống. Sở Vân Tôn khẽ vươn tay tiếp lấy cái đầu lâu của Lý Tái Lâm, nhe răng cười, tiếp theo hắn đánh nổ cái đầu, biến nó thành một đống huyết vụ. Rác rưởi, quá rác rưởi. Gương mặt quán hiện lên sự thất vọng, chỉ vào đám người vô định phi kiếm tông trên phù thạch ở phía xa. Vô định phi kiếm tông các ngươi, quá yếu. Chung quanh xôn xao hẳn lên, ai cũng không nghĩ đến là vị thành chủ không có danh tiếng của Bạch Vân Thành thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi, nhưng đã giết chết tứ trưởng lão của Vô Định Phi Kiếm Tông là Lý Tái Lâm, hơn nữa còn bằng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hài cốt của Lý Tái Lâm cũng không còn. Mặc kệ các đại tông môn đến tham gia đại hội luận kiếm là cường giả các vương đến để quan chiến, cũng nhất thời đều nhìn chằm chằm vào vị thành chủ, toàn thân bao phủ trong huyết sát kiếm khí, đứng trên đỉnh luận kiếm phong, ai nấy đều chấn kinh. Kế tiếp, Sở Vân Tôn ngoắc ngón tay với đám người Vô Định Phi Kiếm Tông. Khinh người quá đáng. Đại trưởng lão của Vô Định Phi Kiếm Tông vươn người đứng dậy. Tái Lâm nhân tử nương tay, không giết Tiêu Nhân, nhưng Bạch Vân thành chủ lại tàn nhẫn như vậy. Tông chủ, ngài để ta đi giết hắn đi. Sắc mặt tông chủ ngưng trọng. Tống trưởng lão, cẩn thận, nếu không địch lại, ngàn vạn lần không thể cậy mạnh. Tông chủ yên tâm, đại trưởng lão Tống Thạc bắn ra ngoài, cuộc chiến lại tiếp tục. Sau thời gian một nén nhang, trên mặt cắt bất quy tắc của luận kiếm phong có năm thi thể đang nằm. Tứ trưởng lão Lý Tái Lâm, đại trưởng lão Tống Thạc, Tả Hữu Hộ Pháp Ngụy Tam Tiếu, Doãn Thành Hùng cùng với tông chủ Vân Phi Dương, tất cả đều chết dưới thanh kiếm huyết sắc của Bạch Vân thành chủ Sở Vân Tôn. Ngoại trừ tông chủ Vân Phi Dương, dựa vào chí bảo tông môn ngăn chặn được kiếm thứ nhất, thì bốn người còn lại đều chết dưới một kiếm tương tự như Lý Tái Lâm. Nhưng Sở Vân Tôn đối đầu với tông chủ Vô Định Kiếm Vân Phi Dương cũng chỉ xuất ra hai kiếm mà thôi, một kiếm phá thuẫn, một kiếm nữa giết chết Vân Phi Dương. Đội đầu tiên ra sân ở trong đại hội luận kiếm, từ khi Sở Vân Tôn xuất hiện, thời gian chiến đấu chân chính còn chưa đến 20 nhịp thở. Thời gian còn lại thật ra đều là đối thoại và chất vấn, nhưng mà tất cả đã kết thúc. Trận thi đấu đầu tiên của đại hội luận kiếm lấy Vô Định Phi Kiếm Tông toàn quân bị diệt mà kết thúc. Hai vị trưởng lão, hai vị hộ pháp và một tông chủ đều chết hết. Có thể tưởng tượng thực lực của Vô Định Phi Kiếm Tông suy yếu nghiêm trọng đến cỡ nào. Cho dù các cường giả khác của Vô Định Phi Kiếm Tông phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng là vô kế khả thi, thậm chí còn không dám báo thù. Thứ nhất thì đây là quy tắc của đại hội luận kiếm. Thứ hai, ngay cả tông chủ cũng bị chém chết, chí bảo tông môn bị hủy, ai có thể ngăn cản được một kiếm của Sở Vân Tôn? Sau khi người thủ tháp của đế quốc Bắc Hải là Đàm Tông Nguyên tuyên bố cuộc chiến kết thúc, cao thủ Vô Định Phi Kiếm Tông mới xông lên luận kiếm phong, ném lại vài câu độc ác rồi mang thi thể của năm vị đại lão tông môn mà rời đi. Chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng chẳng có gì thú vị. Gương mặt Sở Vân Tôn tràn ngập thất vọng, cười lên một cách phách lối, sau đó xoay người quay về phù thạch Bạch Vân Thành. Lục Quan Hải vẫn không có biểu cảm gì, ánh mắt của Sở Vân Tôn rơi xuống người Đinh Tam Thạch, nhưng Đinh Tam Thạch từ đầu đến cuối vẫn như lão tăng nhập định, cúi đầu nhắm mắt, chẳng khác nào tự động ngăn cách với hết thảy xung quanh. Phế vật, hắn cười lạnh mắng một câu, ở giữa thiên địa tràn ngập khí tức máu tanh. Đây chỉ là trận thi đấu đầu tiên của đại hội luận kiếm mà thôi, nhưng lại thảm liệt đến trình độ gần như là diệt môn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như là cái tên Ngụy Thành Chủ này lại là một thiên ngoại tà ma gì đó, hoặc là cái con bé người yêu cũ của ông Đinh Tam Thạch kia nó sẽ là thiên ngoại tà ma, hoặc thậm chí nó là tà thần luôn, cho nó cẩn thận. Chứ không thể nào mà trong thời gian ngắn đưa một thằng nhãi con còn là gọi là trẻ trâu, trước kia chưa có đạt đến thiên nhân mà bây giờ là có sức mạnh lớn như vậy. Chỉ có người bật hách như Lâm Bắc Thần mới có thể tăng tiến được như vậy, hoặc là có thiên ngoại tà ma trợ giúp. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần sau để mà biết. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Nếu như mọi người đang không ở trong kênh YouTube mà đang nghe trên trang web phần mềm thì các bạn hãy đến với kênh Tu Chân Thần Ký, hoặc là đến với group Lão Trần và những người bạn ở trên Facebook các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.